Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dương, mày ức hy. Ế, về người quá đáng. Bọn họ đi đến kho hàng XXX bài binh bố trận. Đến 7 giờ lại thông báo đổi chỗ. Đùa bỡn bọn họ xoay vòng vòng. Lý Dương nắm chắc phần thắng. Tâm trạng rất tốt. Do các người quá ngu ngốc. Không ức hát. Y, ế. Về các người thì tôi có lỗi với mình quá. Người đâu rồi? Mang đến hết chưa? Đoàn trưởng Vương nhìn về phía cái xe bên ngoài. Đều ở trong xe. Mày thả người trước đi. Ông cho là tôi ngu à? Cùng nhau thả người. Lý Dương thản nhiên nói. Để bọn họ xuống xe hết đi. Cửa xe mở ra. Có mấy người xuống xe. Lý Dương nhíu mày. Tôi muốn tổng cộng 20 người. Sao chỉ có 5? Hơn nữa còn là thuộc hạ của gã. Không có thành viên nào của đoàn đại biểu. 3 người đổi 15 người, mày thấy có được không? Đoàn trưởng Vương cực kỳ tức giận, tao mang hết thuộc hạ của mày đến rồi, trao đổi con tin đi. Thật ra Lý Dương đã dự liệu được kết quả này sớm rồi, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra. Gã suy xét một lúc lâu mới nói, đổi từng người, bắt đầu từ ai? Vương Khinh không khỏi nóng nảy, không được, anh không thể làm vậy, anh ta sẽ không làm tổn thương. Ánh mắt Lý Dương trầm xuống, chặn miệng bà ta lại. Vương Khinh bị bịt miệng, không ngừng lắc đầu kêu ư ư. Mặt Lý Dương trầm như nước, lại thêm tự tin khoe khoang. Vương Trung Nghị, anh chọn đi, đổi ai trước? Vương Trung Nghị không chút do dự nói. Lạc Di, Lý Dương hơi bất ngờ. Lạc Di, tại sao? Vương Khinh là em gái ruột của anh. Chính vì vậy, tao mới không thể chọn nó trước, tránh để mày lấy việc công báo thù riêng. Trên mặt đoàn trưởng Vương cũng không tỏ thái độ, ông ấy tìm một lý do không chê vào đâu được. Còn Lạc Di, con bé nhỏ tuổi nhất, lại là con gái, yếu đuối nhất. Lý Dương khịt mũi coi thường, lại ra vẻ chú trọng nhân nghĩa đạo đức, chỉ khiến người ta chiếm được thế thượng phong thôi. Lạc Di khẽ mỉm cười, cảm ơn ý tốt của đoàn trưởng Vương, nhưng cháu muốn nhường cơ hội này lại cho cô Vương. Mọi người đều sửng sốt, Lạc Di, đi đi. Lạc Di đẩy Vương Khinh. Vương Khinh không muốn đi, quay đầu lại nhìn cô, thấy cô vô cùng nghiêm túc, trong lòng căng thẳng, vô thức chạy nhanh về phía trước. Một người đổi một người, hai bên trao đổi con tin. Gần nữa, mắt thấy đã sắp đụng nhau, nhưng đúng lúc đó, Lý Dương chợt cảm thấy không đúng, trước mắt gã lay động, đầu choáng váng. Có chuyện gì thế? Không tốt, gã bị đánh thuốc rồi. Gã cầm lấy D, A, O găm. Đờ, ớ, em mờ vào tay mình, mượn đau để giữ tỉnh táo. Lạc Di bỗng nhiên gây rối, nhào tới. Cùng lúc đó, Tiêu Thanh Bình cũng ra tay. Hai người ăn ý phối hợp, một người cướp lấy dao, một người bóp cổ Lý Dương. Nếu là lúc bình thường, giá trị vũ lực của Lý Dương rất cao. Nhưng lúc này người gã nhũn ra, trước mắt cũng biến thành màu đen. Gã không khống chế được cơn choáng váng, sắp rơi vào hôn mê. Hốc mắt gã đỏ bừng. Lại một lần nữa bị phản bội, tim rất đau. Lạc Di, tại sao? Gã chợt nhớ tới lúc Lạc Di quơ tay lên, cô cố ý, khoảnh khắc đó, cô đã hạ thủ, vừa nhanh vừa độc. Biến cố bất ngờ chợt đến khiến tất cả mọi người đều mờ mịt, thuộc hạ của Lý Dương nhắm gậy vào Lạc Di và Tiêu Thanh Bình. Thả lão đại ra, Vương Khinh chạy thật nhanh về phía đoàn trưởng Vương, ông ấy đón lấy, bảo vệ em gái ở sau lưng. Lạc Di nhắm ngay con đê. A, O vào động mạch của Lý Dương, ánh D, A, O lạnh như băng. Đừng có lộn xộn, nếu tôi cắt xuống, ông ta sẽ C, H, E, T trong 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người có muốn cược xem gậy của các người nhanh hay D, A, O của tôi nhanh hơn không? Ai dám đánh cược chứ? Đám thuộc hạ dù có giận điên lên thì cũng không dám làm liều. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cháu học binh pháp tôn tử rất tốt đúng không? Lạc Di cười tủm tỉm chỉ vào Vương Trung Nghị. Đoàn trưởng Vương, chú ngây ra đó làm gì? Mau tới đây tiếp nhận thành quả thắng lợi đi. Cách chương.